Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 425, bụi về với bụi, đất về với đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Tiểu Cửu vẫn luôn biết. Trình Nhã áy náy nhắm mắt lại. Bà đối với Tiểu Lạc có yêu cũng có hổ thẹn, nhưng bà không có cách nào hận Lý Vãn. Tô Tiểu Lạc cười khổ. Cô đã đánh cắp 10 năm. 10 năm vốn thuộc về tôi, nhưng tất cả đều là sự sắp đặt của số phận. Tôi sẽ không oán trời trách người. Cho nên lúc ban đầu tôi thà rằng bà ấy không biết gì cả. Nhưng cô không dung được tôi. Cô sai một bước, lại sai từng bước. Cuộc đời bị đánh cắp, không thể làm lại. Tình cảm cũng vậy. Lý Vãn nhìn Trình Nhã, nước mắt lăn dài. Cô ta lấy chiếc khăn trong miệng Trình Nhã ra, nhẹ giọng hỏi, mẹ, mẹ hận con không? Trình Nhã nhắm mắt, ánh mắt rơi trên mặt Tô Tiểu Lạc, nhưng lại không thể không đối mặt với tình cảm của mình. Vãn Vãn, đừng sai lầm nữa. Nhưng mẹ, con bây giờ đã thành ra thế này rồi, làm sao có thể làm lại? Lý Vãn khóc rất bất lực. Cô ta ôm lấy Trình Nhã thấp giọng hỏi, mẹ, kiếp sau mẹ có thể chỉ làm mẹ của Vãn Vãn thôi được không? Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đứng ở không xa, nắm tay siết chặt. Cô quay mặt đi, khuôn mặt vốn quật cường lại đẫm nước mắt. Trình Nhã đau lòng đến tột độ. Rõ ràng là con gái rất đau lòng, nhưng lại phải tỏ ra không quan tâm. Đứa con gái của bà. Trình Nhã nói, xin lỗi Vãn Vãn, mẹ là mẹ của Tiểu Cửu. Điểm này sẽ không thay đổi. Nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ ở bên cạnh con bé lớn lên thật tốt. Nhìn con bé từ một đứa trẻ bé xíu lớn lên thành một thiếu nữ, rồi gả cho người đàn ông mà con bé yêu. Đã bỏ lỡ 15 năm, mẹ không muốn bỏ lỡ quãng đời còn lại. Tô Tiểu Lạc quay mặt lại, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Cô nhìn Trình Nhã, lẩm bẩm gọi một tiếng. Mẹ, Lý Vãn nhìn họ, trong lòng vô cùng khó chịu. Thứ đã đánh cắp, vĩnh viễn không phải là của mình. Cô ta cười thảm lui về phía sau. Phía sau chính là vách núi. Cô ta nhẹ nhàng nói. Thật ra, vốn dĩ con là người thừa. Không phải sao? Cẩn thận, Hồ Thiên Vũ đặt đứa bé sang một bên. Một bước dài xông lên nắm lấy cánh tay Lý Vãn. Phó Thiếu Đình chạy tới, cởi dây thừng cho Trình Nhã. Anh nắm lấy chân Hồ Thiên Vũ, không để anh ta trượt xuống. Thiên Vũ, buông tay, nếu không anh cũng sẽ rơi xuống. Lý Vãn lớn tiếng hét. Hoa hoa, dường như cảm nhận được mẹ gặp chuyện không may. Đứa bé nằm trên mặt đất khóc lớn. Vãn Vãn, sao con lại ngốc như vậy? Trình Nhã quỳ bên vách núi khuyên nhủ. Mẹ biết con không phải cố ý giết người. Chúng ta sẽ cầu xin quan tòa. Con còn một quãng đường rất dài phía trước. Trình Nhã khóc đỏ cả mắt. Thật sự không có cách nào chấp nhận Lý Vãn từ đây nhảy xuống. Con muốn gì mẹ đều đồng ý, chỉ cần con sống sót. Lý Vãn đột nhiên cười lớn, nói, Tô Tiểu Lạc, cô vẫn thua rồi. Một con rết khổng lồ từ trên người cô ta bò lên, cắn mạnh vào cánh tay Hồ Thiên Vũ. Không, Vãn Vãn, Hồ Thiên Vũ hét lớn. Hồ Thiên Vũ, kiếp sau, em vẫn muốn làm cô dâu của anh. Giọng nói của Lý Vãn từ phía dưới truyền đến. Thật ra ngay từ đầu khi đến đây, cô ta đã nghĩ xong kết cục của mình. Chỉ với chút công phu này của cô ta, làm sao có thể đấu lại Tô Tiểu Lạc? Tô Tiểu Lạc muốn xem cô ta làm trò cười. Không thể nào, cô ta không thể để nửa đời sau của mình phải sống trong nhà tù. Tại sao? Hồ Thiên Vũ khóc lóc thảm thiết. Người chỉ cần sống là có hy vọng. Người chết rồi thì cái gì cũng không còn. Cái gì mà kiếp sau? Kiếp này rõ ràng còn rất dài. Hồ Thiên Vũ không thể hiểu được. Anh ta khóc hỏi, em đã không sợ chết, tại sao còn sợ sống? Vãn Vãn ơi, em thật là quá ngốc. Hồ Thiên Vũ từ nhỏ đã sống ở tầng lớp dưới cùng, khổ nào cũng từng trải qua. Cũng bởi vì vậy mà tính cách của anh ta kiên cường hơn bất kỳ ai. Cũng chính điểm này đã thu hút Lý Vãn. Trình Nhã cũng khóc không thành tiếng. Tô Tiểu Lạc ôm lấy bà, ánh mắt rơi xuống phía dưới. Giống như Hồ Thiên Vũ đã nói, đã không sợ chết thì còn có gì đáng sợ. Đội cứu hộ đến sáng ngày hôm sau mới tìm thấy xác Lý Vãn. Cô ta đã tan xương nát thịt, không còn thành hình. Trình Nhã nhận thi thể, tiến hành hỏa táng. Hồ Thiên Vũ ôm đứa bé, suốt quá trình không nói một lời đi theo. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh sau này có dự định gì? Hồ Thiên Vũ nói, tôi định mang cho cốt của cô ấy về thôn Thượng Hà. Chôn cô ấy ở mảnh đất tự canh tác của tôi. Cô ấy nói cô ấy thích hoàng hôn ở nơi đó, chiếu lên người rất ấm áp. Trình Nhã hỏi, đứa bé này, dù sao đây cũng không phải là con ruột của Hồ Thiên Vũ. Trình Nhã nhìn đứa bé đó, cho dù là con của tội phạm, cũng là con của Lý Vãn. Tôi sẽ mang về, nuôi dưỡng nó lớn lên. Hồ Thiên Vũ nhìn đứa bé trong lòng, khuôn mặt của nó rất giống Lý Vãn. Ý của mẹ là, nếu anh không tiện, chúng tôi có thể cảm ơn ý tốt của mọi người. Mọi người đều là người quen biết Vãn Vãn, nhìn thấy đứa bé này cũng sẽ nhớ đến cô ấy. Nếu như vô tình nhắc đến, có lẽ đối với sự trưởng thành của đứa bé không tốt. Tôi mang nó về thôn Thượng Hà, không ai biết sẽ tốt hơn. Hồ Thiên Vũ ngăn họ nói tiếp, cho dù Lý Vãn là tội đáng muôn chết, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến nhà họ Tô. Anh ta cũng không có cách nào hoàn toàn chấp nhận. Trình Nhã đưa đến một ít tiền, nói, số tiền này anh cầm lấy. Không cần, tôi có tay có chân, có thể nuôi sống đứa bé. Hồ Thiên Vũ lại lần nữa từ chối ý tốt của Trình Nhã. Một tay ôm đứa bé, một tay xách cho cốt rời đi. Trình Nhã nhìn bóng lưng của anh ta, lẩm bẩm nói, nếu như Vãn Vãn có thể sớm gặp được cậu ta, có lẽ cũng có thể hạnh phúc. Tô Tiểu Lạc, nếu như đặt hy vọng của cuộc đời vào người khác, có lẽ cả đời sẽ không hạnh phúc. Vận mệnh của con người là nằm trong tay của chính mình. Mong đợi người khác mang đến hạnh phúc cho mình, kết quả có lẽ đều là bi kịch. Trình Nhã thở dài một hơi, bà nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, thấp giọng hỏi, mẹ có phải đã khiến con đau lòng rồi không? Có một chút, Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng đáp. Xin lỗi, Trình Nhã hối hận nói. Mẹ không nhận ra con. Con muốn đuổi con đi. Mẹ có lẽ là người mẹ hồ đồ nhất trên đời này rồi. Không trách mẹ, con cũng không nói rõ thân phận. Tô Tiểu Lạc xoa xoa mũi, tinh nghịch nói, chúng ta đã bỏ lỡ hơn 10 năm. Những năm tháng sau này, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Được, Trình Nhã gật đầu, vẻ mặt kích động. Phó Thiếu Đình, một đêm không ngủ, cháu đưa hai người về nghỉ ngơi trước. Họ trở về nhà, kể lại chuyện này cho người nhà. Mọi người nghe Lý Vãn nhảy vực tự sát. Tô Chính Quốc nhíu mày nói, đây có khi nào là kế thoát thân của nó không? Thi thể đã tìm thấy, là cô ta không sai. Tô Tiểu Lạc kiên trì tìm thấy thi thể, cũng là vì xác định, không thể xảy ra sai sót nữa. Giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Vương Thiến cũng tiếp xúc với Lý Vãn không ít, than thở nói, ai có thể ngờ được chuyện lại biến thành như vậy. Nhưng cô ta gả cho người tên Hồ Thiên Vũ kia, tính cách thay đổi rất nhiều. Theo như trước kia, cô ta chắc chắn sẽ làm hại Tiểu Cửu. Người đã đi rồi, đừng bàn luận nữa. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa nháy mắt với cô ấy. Trình Nhã lặng lẽ đi vào bếp, không tham gia vào chủ đề này. Trong lòng mẹ chắc chắn rất khó chịu. Vương Thiến nói, cách Trương,